Chương 365, có thể giết lầm, không thể buông tha. Chương 365, có thể giết lầm, không thể buông tha tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết gì nệ gẳng, là hỏa ảnh thế giới bên trong trí cao vô thượng nhãn thuật, được vinh dự sủng cao nhất con mắt. Nó có được thần thoại năng lực, đã có thế sáng tạo hết thảy, cũng có thế phá hư hết thảy. Bên trong, một loại tên là lục đạo chi thuật thần thuật càng là khoáng cổ tuyệt kim, cử thế vô địch. Nó có thể đem gì nệ gẳng 6 loại năng lực phân biệt giao cho 6 người, lúc chiến đấu mật thiết phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Phong trở về hiện thực thế giới về sau, một thân vô địch năng lực bị phế, liền ngay cả một đôi cựu câu ngọc thái cực luân hồi xạ dị gẳng cũng bị phong ấn. Tuy nhiên, theo hắn khắc khổ tu hành, thực lực dần dần khôi phục, thái cực luân hồi xạ dị gẳng cũng khôi phục, nhưng lại xa xa không cách nào làm cho hắn cảm thấy hài lòng. Vì vậy, hắn cũng không có nghĩ tới sớm như vậy liền chế tác lục đạo khôi lỗi. Nhưng là, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Tô Hàng chuyến đi, Lâm Phong trong lúc vô tình phát hiện Tô Huyền phụ thân Tô Hạo Thiên thế mà đã sớm chết, thi thể bị Đông Doanh Âm Dương Sư luyện thành thức thần. Kịch đấu phía dưới, Tô Hạo Thiên trong cơ thể ẩn tàng Âm Dương Sư thần niệm bị đánh tan, trùng hoạch tự do. Nhưng lại gặp phải cắt bụi trở về với cắt bụi vận mệnh. Làm không cho Tô Huyền sau khi tỉnh lại thương tâm GNCT, Lâm Phong rơi vào đường cùng chỉ có thể thi triển di nệ gặng lục đạo chi thuật, đem Tô Hạo Thiên làm thành chính mình khôi lỗi, đồng thời giao cho cường đại nhất năng lực thiên đạo từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta cường đại nhất chiến đấu khôi lỗi. Lâm Phong ngưng thần nhìn xem cung kính cúi thấp đầu đứng ở trước mặt mình Tô Hạo Thiên, từ tốn nói, ta giữ lại ngươi sở hữu trí nhớ, cũng giữ lại ngươi sở hữu tình cảm. Cho nên, ngày bình thường liền làm tốt phụ thân ngươi, hảo hảo mà yêu thương Tô Huyền, biết không cảm ơn ngươi. Tô Hạo Thiên con ngươi nhất chuyển, thái cực luân hồi xạ dị gẳng biến mất, thay vào đó là một đôi người bình thường con mắt, ta hội chỉ tốt phụ thân ta trách nhiệm. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, bình thường ngươi ngay tại Tô gia tòa chấn, không cần tiết lộ chính mình bí mật. Một khi chiến đấu cần ngươi thời điểm, ta sẽ trực tiếp thông chi ngươi. Vâng. Tô Hạo Thiên cùng con người, nói ra. Hắn xoay người, một đôi mắt quan sát tỉ mỉ lấy té xỉu ở trên ghế salon Tô Huyền, trên mặt lộ ra chịu mến và tự trách thần sắc, đối với nữ nhi có một loại thật sâu áy náy. Bạch bạch bạch đột nhiên, dưới lầu truyền đến một trận gấp rút tiếng lên lầu. Tiểu Huyền, sắp đến thời gian ăn cơm a Tiểu Thành, ngươi làm sao? Làm sao lại té xỉu trên đất lên a chuyện gì phát sinh tiền thúc lo nghĩ thanh âm từ xa mà đến gần mà đến. Lâm Phong đối với Tô Hạo Thiên nháy mắt, Tô Hạo Thiên hiểu ý gật gật đầu, mở rộng bước chân hướng phía cửa phòng khách phương hướng đi đến. Tiểu Thanh, ngươi tỉnh a đến chuyện gì phát sinh tiền thúc vội vã chạy đến Tô Thanh té xỉu địa phương, ngồi xổm người xuống qua, đầu tiên là đưa tay tìm kiếm Tô Thanh hơi thở, xác định không có cái gì trở ngại về sau. Lúc này mới buông lỏng một hơi, dùng ngón tay kết động Tô Thanh thái dương huyệt. Hắn không có cái gì trở ngại, không cần kinh hoàng. Lúc này, Tô Hạo Thiên đi tới gần, thanh âm trầm thấp nói ra. Gia chủ, đến tột cùng chuyện gì phát sinh Tiểu Thanh là bị người nào đánh bất tỉnh nói chuyện công phu. Tiền thúc ngẩng đầu hướng trong phòng khách nhìn lại, cái này nhìn một cái hắn lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chỉ gặp nguyên bản trang chi tráng lệ FNZ kha cờ hờ tựa như là bị một đám dã man nhân vừa mới trắng trợn phá hư qua, khắp nơi đều là cái bàn, cái ghế vỡ vụn mảnh gỗ vụn nhất phẩm quý vợ chi điển viên có tin mừng. Trên vách tường danh quý tự họa, bị đâm đến lên nếp hốn, thậm chí có trực tiếp bị xé nát. Trên mặt đất, cùng sở hữu 5 cái lớn nhỏ sâu cạn không đồng nhất hầm động, tất cả đều là Lâm Phong mới vừa rồi cùng Tô Hạo Thiên lúc chiến đấu lưu lại dấu vết. Riêng là khi tiền thúc nhìn thấy té xỉu ở trên ghế salon Tô Huyền, cùng đứng ở Tô Huyền bên cạnh Lâm Phong lúc, hắn khuôn mặt càng là cực kỳ khó coi, hẳn là liên tưởng đến một thứ gì đó. Hắn nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đã không có trước đó thưởng thức, thay vào đó là thật sâu kiêng kỵ và hoài nghi. Ngươi không cần lung tung phỏng đoán. Tô Hạo Thiên đem tiền thúc biểu hiện trên mặt thu hết mắt, trầm giọng nói ra, ta mới vừa rồi cùng Lâm Phong hiển chất sinh ra một chút hiểu lầm, luận bàn mấy chiêu. Hiện tại đã không có việc gì. Thập sao Lâm Phong hắn hòa ra người ngài động thủ một lần nghe được Tô Hạo Thiên lời nói, tiền thúc giật nảy cả mình. Hắn theo lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong một khắc kia trở đi, liền biết Lâm Phong biết võ công, với lại võ công còn không thấp. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ là, Lâm Phong lại lợi hại như thế, vợ ơ y ma có thể cùng Tô Hạo Thiên qua tay. Tô Hạo Thiên võ công cao bao nhiêu, hắn nhưng là biết nhất thanh nhị sở không khỏi, hắn đối với Lâm Phong càng ngày càng thưởng thức. Gia chủ, vậy ta trước hết đưa Tiểu Thanh trở về phòng nghỉ ngơi. Tiên thúc thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói với Tô Hạo Thiên. Sau đó, hắn từ dưới đất ôm lấy Tô Thanh, quay người rời đi pho nở dê kha cờ hở. Mở thấy tiền thúc rời đi, Lâm Phong tay trái khoác lên Tô Huyền đầu vai, tay phải kết cái thủ ấn, thấp giọng quát no y trong chốc lát, một cỗ tinh thuần cùng cực trả cờ dạ năng lượng bị quán thâu vào Tô Huyền trong cơ thể, lúc này làm giải khai hào thuật. A phụ thân ngươi đừng đi à, ngươi đừng đi. Tô Huyền vừa mới tỉnh lại, miệng bên trong liền phát ra khiến lòng run sợ tiếng kêu. Trên mặt nàng tràn đầy nước mắt, để cho người ta nhìn không khỏi thương tiếc. Tô Huyền, ngươi đừng kích động. Lâm Phong biết một cái nhân tình tự thay đổi rất nhanh đối với thân thể cực kỳ có hại, vội vàng đưa tay khoác lên Tô Huyền đầu vai, đem tinh thuần năng lượng nguyên ngọn nguồn không ngừng truyền đi, nói ra, ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi hứa hẹn sao? Ta đã từng nói, chỉ cần bá phụ còn sống ta nhất định đem hắn cứu ra. Ta làm đến Lâm Phong, ngươi nói ngươi đem phụ thân ta cứu ra. Tô Huyền như một nhánh lê hoa xuân đái vũ, một đôi mỹ lệ mắt to che kín hơi nước, cực kỳ đáng thương. Tiểu Huyền, ba ba ở chỗ này đây. Lúc này, Tô Hạo Thiên theo bên cạnh đi tới, hổ thẹn nói ra, Tiểu Huyền, mấy năm này là ba ba có lỗi với ngươi, để ngươi chịu ủy khuất. Cha Tô Huyền quay đầu nên tiếp Tô Hạo Thiên ánh mắt, khi nàng nhìn thấy Tô Hạo Thiên ánh mắt bên trong ẩn chứa loại kia đã lạ lẫm lại quen thuộc từ ái lúc, rốt cục không thể kìm được trong lòng kích động tâm tình, bổ nhào vào Tô Hạo Thiên trong ngực lên tiếng khóc lớn lên. Tiểu Huyền, ba ba có lỗi với ngươi. Ba ba có lỗi với ngươi. Tô Hạo Thiên cũng là ôm chặt lấy Tô Huyền, cha con hai người ôm đầu khóc giống lên, khiến cho người nghe thần thương. Lâm Phong nhìn thấy một màn này tình cảnh, lặng lẽ rời khỏi pho nở dê kha cờ hở. Hắn đi vào hành lang, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái tuyệt mật số điện thoại. Ta là Phong Hành Thiên, thỉnh giảng. Trong điện thoại truyền tới một trung niên nam tử thanh âm trầm thấp. Phong Cục Trưởng, ta mấy ngày nay ở Tô Hàng Tô ra làm khách, phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình lập tức, Lâm Phong đem chính mình gặp được sự tình nói một chút. Phong Cục Trưởng, ta có thể xin hành động sao? Lâm Phong hỏi. Ta phê chuẩn ngươi hành động. Phong Hành Trời lạnh lạnh nói ra, thà giết lầm, không thể buông tha.